Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 193, chương 132, chôn cùng. Còn có ai nhớ kỹ cái kia chi nhánh nhiệm vụ? Đánh chết 1 vạn đầu nhất giai hoặc ở trên dị tộc. Nơi đây côn trùng làm sao ngăn những thứ này? Trong bàn tay nhỏ hình kim loại trạng vật bị hướng về phía trước ném một cái. Hắc sắc tô nước sơn ở hôn ám dưới ánh mặt trời. Không có chút nào tồn tại cảm giác. Nhưng này cái vật nhỏ uy lực. Tin tưởng này trùng quần nhất định sẽ thích. Sơ cấp thợ săn, huân chương. Mặc dù đang mặc thị ghi âm vị diện là một hiếm có tốt đồ đạc. Nhưng lúc này Kurumi đã nhìn không thuận mắt. Về điểm này thương cảm thuộc tính thêm không thêm chưa từng khác nhau quá nhiều. Hơn nữa. Kurumi liêm cảm thấy này, thuộc tính điểm, là một loại hư huyễn vật chất. Nếu chủ thần có thể cho ngươi nguyên lành nghi thức xối nước lên đầu, tự nhiên cũng có thể vô cùng dễ dàng thu trở về. Có lẽ là nàng nghĩ lầm rồi. Trước đây chủ thần là bực nào tồn tại? Sao có thể là luân hồi giả, mạc tiểu, có thể đụng vào? Nhưng bây giờ hết thảy đều bất đồng. Bị vô số luân hồi giả cho rằng không gì không thể nó. Lại bị rõ ràng đánh bể. Bọn họ không biết chủ thần cùng na hỗn độn bàn tay khổng lồ giao phong bao lâu thời gian. Nhưng này tên vẻn vẹn một kích. Liền đem này chí ít gamma cấp luân hồi giả. Liền mang không gian sân rộng cùng nhau thắt cổ. Khi đó, mạc tiểu trong lòng chấn động không ngớt. Lại hoàn toàn thật không ngờ chủ thần loại này, sinh mệnh, dĩ nhiên sẽ mang hắn bỏ trốn đi ra ngoài. Tại sao muốn tuyển trạch hắn? Vì sao lại sẽ biến thành Kurumi? Vì sao, bất kể nói thế nào, đều không sửa đổi được chủ thần bị thương nặng sự thực. Lòng người giỏi thay đổi, dù cho trở thành tinh linh, từ một loại khác khái niệm trên biến thành Tokisaki Kurumi. Nhưng vẫn là khó tránh khỏi bắt đầu một ít tâm tư. Cái gọi là bị hại chứng vọng tưởng, kỳ thực bất luận kẻ nào đều có, chỉ bất quá hoặc nhẹ hoặc nặng. Lẽ nào từ sinh ra đến bây giờ, người sẽ không có hoài nghi tới bất kỳ người nào, hay hoặc là bất luận một cái nào sự vật. Khói thuốc súng cùng huyết tinh hỗn tạp ở trong không khí. Thứ mùi này có thể tuyệt không coi là tốt. Chính là này kinh nghiệm chiến trường lính già, lúc này cũng không nhịn được quất thẳng tới mũi. Người người đều có tín niệm, bọn họ nhìn kỹ bảo vệ quốc gia là nhiệm vụ của mình. Bọn họ tự nguyện đi đoạn hậu, nhưng nơi đây bất luận kẻ nào đều biết, chính mình không có chữ hàng khả năng. Dù cho Tây Giang thành phố chạy trốn 40 vạn danh người sống sót chung không có thân nhân mình. Bọn họ cam nguyện cũng theo đó trả giá tất cả. Còn như này cười nhạo người. Kurumi không biết bọn họ là cái gì tâm tính. Tuy là chết ở trên tay nàng sinh mệnh rất nhiều, nhưng đối với người như thế cũng sẽ cho bọn hắn cũng đủ tôn trọng. 1000 người này đội ngũ, tất cả mọi người sẽ chết. Cho dù có Kurumi ở chỗ này cũng không tế với sự tình. Nàng không phải lĩnh chủ. Côn trùng đợt tấn công thứ nhất tới, bầu trời hôi mông mông một mảnh, được xưng ở đâu có khói thuốc súng nơi nào thì có bọn họ phi long sắt người thứ nhất đến. Cấp 2 cấp thấp thực lực, dù cho nhân loại có súng pháo, cũng chỉ có thể giết chết vài đầu. Bọn họ trong đó không có một gã giác tỉnh giả, chỉ là mấy chục con phi long sắt, để chi này ngàn người đội ngũ hỗn loạn lên. Bọn họ có thể không phải tinh nhuệ, nhưng tuyệt đối là hảo binh. Không ai lùi bước, súng máy hạng nặng na số người chết tối đa. Thường thường một người tử vong, một người khác không cần. Phải, nghĩ ngợi liền đỉnh đi tới. Dù cho một người kiên trì 10 giây đồng hồ, cũng không có làm cho lửa này khi quay thú đình chỉ nó gào thét. Nòng súng đỏ bừng, rõ ràng cho thấy bởi vì mạnh. Nếu như chủ nhân của nó vẫn còn ở, tuyệt đối sẽ vô cùng không nỡ. Nhưng bây giờ ai sẽ quản? Tạc thang đều có vài cái. súng máy tay trực tiếp bị chết đông. Mà khi cái này cố gắng sắt thép quái thú đình chỉ gào thét, liền đại biểu phi long sắt có thể ồ ạt tiến công. Rời xa chiến trường một chỗ ải trên phòng, Kurumi nằm ở chỗ này. Mộ sắc thần tinh bị không ngừng bóp cò, mỗi một lần kích phát viên đạn đều tinh chuẩn xuyên qua côn trùng đầu. Mặc dù là quân đội giảm bớt không ít gánh vác, nhưng đây chỉ là đợt thứ nhất. Phía sau này độc thi chi chu, thương xét con bò cạp, thất thải giết chi lưu có thể tuyệt không ít hơn nữa cân nhắc. Chúng nó nếu hưởng thụ xong trong thành, mỹ thực, hướng bên này phát động công kích. Cái này đáng thương 1.000 người ngay cả một thủy phiêu đều không đánh nổi. Trên trận địa không ngừng có người tử vong, nhưng phi long sắt rơi đập trên đất tốc độ cũng không chậm. Coi như tiếng thương pha tạp, cao đoàn trưởng cũng có thể nhìn ra có tay súng bắn tỉa trợ giúp bọn họ. Là ai? Chẳng lẽ là lão Lý? Hắn sao lại thế phái ra trong quân doanh những bảo bối kia viên? Súng ngắm vang xỏ xuyên qua toàn bộ chiến trường, còn sót lại xuống 600 người chung hai mặt nhìn nhau. Rốt cuộc là người nào? Vài đầu phi long sắt quay đầu đầu lâu hướng trong thành bỏ chạy, nhưng ở giữa không trung liền nổ thành lục sắc huyết đoàn, nghiêm khắc rơi đập trên mặt đất. Trong thoáng chốc, cao đoàn trưởng nhớ lại tên kia Tê Nghiêu chiến sĩ báo cáo. Hắc y nữ hài trong tay kiềm giữ các loại cao thưa kích. Gần hơn, 55 góc độ liên tiếp xạ kích ngay cả bả vai chưa từng di chuyển. Chẳng lẽ là nàng? Không để ý bên người cảnh vệ lo lắng ánh mắt, cầm lấy trước ngực treo ống dòm nhà binh liền hướng về sau phương nhìn lại. Bằng vào kinh nghiệm phong phú, đại khái đoán được tay súng bắn tỉa vị trí. Quả nhiên, hắn ở một chỗ bình ải đỉnh nhìn thấy tên nữ hài kia. Hơn nữa, đối phương trả lại cho hắn ra dấu tay, khóe miệng móc ra cười khổ. Ngay cả tiểu cô nương đều nguyện ý đi đoạn hậu. Lão Lý mang theo đội, không nói cũng được. Đội trưởng, làn sóng tiếp theo trùng kích dự tính ở một phút đồng hồ sau. Có, sùng sục, quan sát viên nuốt ngụm nước miếng. Nhưng tuy vậy, vẫn là khô miệng khô lưỡi, thanh âm khàn giọng nói, có gần dài 20 mét giết khổng lồ. Còn sót lại các lão binh lần nữa lên tinh thần, lại kiểm tra một chút bên hông mình hai quả kia lựu đạn. Bọn họ biết mình không chống nổi cái này một lớp, rất nhiều người hạ quyết tâm, cầm lựu đạn cùng côn trùng đồng quy cho tàn mới là tốt nhất kết quả. Giết một cái không phải thua thiệt. Giết hai cái huyết kiếm, bình thường lúc, một phút đồng hồ vô cùng ngắn ngủi, nhưng loại thời điểm này, mỗi một giây đều là đối với tâm linh dày vò. Ở trùng quân mới vừa gia nhập tầm bắn, hơn 600 cây cửa nhất thời phun ra ngọn lửa, nhưng không đủ 3 giây đã bị đầu kia thất thải giết đột phá vào tới. Dài 20 mét hình thể, cũng chỉ có cấp 2 trung cấp nó. Giáp xác tự nhiên yếu đuối, viên đạn không ngừng nện ở trong đó một điểm, vẻn vẹn vài giây liền có thể phá vỡ phòng ngự. Nhưng viên đạn vào thịt ở trong đó phá, cái loại này đau đớn làm cho thất thải giết phát cuồng. Tivi nhân loại cư nhiên sẽ đối với nó tạo thành thương tổn, tuyệt đối không thể tha thứ. Chợt đảo qua vĩ, giáp xác bên cạnh sắc bén chạng liền trùng kích ở quân đội trên trận địa. Tốc độ cực nhanh ngay cả rất nhiều người cũng không có ngồi xổm người xuống. Thân thể trực tiếp bị phân cách thành hai đoạn, còn có bị lún vào trong đó, đọng ở giáp xác sát biên giới, có vẻ càng sấm nhân. Thật là chết không nhắm mắt. Xanh nhạt ngón trỏ không ngừng bóp cò, từ trùng quần tập kích sẽ thấy không ngừng lại qua. Ngay cả băng đạn đều thay đổi hai lần, nhưng chi này ngàn người tiểu đội đã định trước diệt vong. Côn trùng thật sự là nhiều lắm, nhiều đến khiến người ta tuyệt vọng, nhiều đến lĩnh chủ cũng không thể bảo toàn khối thổ địa này. Cao đoàn trưởng bị thương xét con bò cạp miệng nhất định lúc, bên tai còn nghe được súng bắn tỉa tiếng vang, hai phần nửa, Dù cho có Kurumi ở một bên trợ giúp, ngàn người đi đoạn hậu đội ngũ liền hoàn toàn tử vong. Trung quân không ở đi tới, tựa hồ muốn hưởng dụng một cái này không có thể có nhiều mỹ thực. Này còn lưu lại thi thể, tự nhiên là đám sâu ăn ngon nhất thực. Kurumi đứng dậy, vỗ vỗ cũng không tồn tại bụi. Không gian liệt phùng đã vững chắc, toàn bộ Tây Giang đã trở thành đám sâu trung cực chỗ vui chơi. Rượu hồng con người không mang theo cảm tình, trên chiến trường côn trùng đều sẽ vì những binh lính kia chôn cùng. Chủ thần, có thể dẫn bạo liễu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.